Thành Phong giải thích nói tổ sư Trảm Lạc phân thân, ngày sau trở về Vạn Kiếm Sơn Trang, là đại lão gia. Dương Chân Nhân là đại lão gia huynh đệ, tự nhiên là nhị lão gia. Dương Lăng nhìn về phía Vạn Kiếm Tiên Tôn. Vạn Kiếm Tiên Tôn gật đầu, cười nói Dương huynh đệ, ngươi đối với ta ân tình thâm hậu cao ngất. Ta làm những này việc nhỏ không đáng nhắc đến, ngươi không nên chối từ. Dương Lăng ngược lại cũng muốn mượn danh tiếng Vạn Kiếm Sơn Trang. Vì vậy cười nói nếu như thế, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Thật thẹn. Lúc này, một đạo ngọc sắc quang hoa rớt xuống, hiện ra Ngọc Kỳ Tiên Tử. Ngọc Kỳ Tiên Tử ánh mắt đẹp lưu chuyển, khanh khách cười nói Dương Chân Nhân, đa tạ ngươi tương trợ phu quân nhà ta. Bất quá ngươi cùng Tuyên Ca thành hảo bằng hữu, ta cũng không khách khí với ngươi, ngày sau đều là người một nhà. Vạn Kiếm Tiên Tôn khái một tiếng Ngọc Kỳ, ngươi đã tới, vậy theo ta đi với Dương huynh để làm nhân chứng. Được, ta đang có ý này. Ngọc Kỳ Tiên Tử rất hăng hái. Thành Phong nói nhị lão gia lực chiến đạo quân, đệ tử cũng muốn đi nhìn một cái. Vạn Kiếm Tiên Tôn gật đầu một cái, ném ra một cái bát giác bạch Ngọc Đình như cái bàn tay. Ngọc Đình thấy gió thành lớn, biến hóa thành cao vài chục trượng như quái vật lớn. Mọi người biết đây là phi hành pháp khí của Vạn Kiếm Tiên Tôn, nên đều rơi xuống trên đình. Phía dưới đình này có một cái thật lớn Ngọc Quy Đà Hàn. Mãn đình bảo quang tận trời. Hương khí hợp lòng người. Bình ổn mà hướng phía trước phi hành. Đình này tên là Ngọc Quy Đình. Là thượng phẩm đạo khí. Thôi động đứng lên. Có thể mặc sơn phá lãng băng rừng lướt sóng. Ngay lập tức hơn 10 vạn dặm. Ngọc Quy Đình bay tới động huyền phái, Dương Lăng thấy cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Ngay cả Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng hơi nhướng mày. Cười nói Dương huynh đệ, ngươi thực sự là thật lớn mặt mũi. Có nhiều như vậy người tài ba có mặt. Nguyên lai động huyền phái sớm đã thành, xưa đâu bằng nay. Động phủ hoa lệ trên núi dưới chân núi đều đủ loại linh quả linh dược, dưỡng liễu linh cầm. Đâu chỉ vậy mà thôi, càng bất khả tư nghị chính là, nơi đây Mạn Sơn có rất nhiều tu sĩ thường lui tới. Hơn nữa Dương Lăng thoáng cái cảm giác được hơn 10 cổ khí thế cường đại phát ra. Thấy được Ngọc Quy Đình thập phần hoa lệ. Lập tức đã hấp dẫn vô số nhãn cầu người khác. Dương Lăng nghe phía dưới có người hưng phấn mà kêu lên Dương Lăng đã trở về. Dương Lăng còn đang nghi hoặc. Trước đình hiện ra ba đạo thân ảnh. Phân biệt là Bảo Thụ Tiên Tôn, Thanh Phong Tiên Tôn, Nguyên Dương Tiên Tôn. Vừa thấy ba người này, Dương Lăng liền bước lên phía trước bái kiến ba vị Tiên Tôn thế nào tới đây. Bảo Thụ Tiên Tôn cười nói tự nhiên là việc đấu pháp của ngươi. Việc này đã rung động cửu châu. Chúng ta có thể không đến sao? Sau đó đối Vạn Kiếm Tiên Tôn chắp tay thi lễ đạo hữu. Hạnh ngộ. Vạn Kiếm Tiên Tôn tại trước mặt Dương Lăng rất hòa lấy lão sư tương xương. Nhưng thấy Tiên Tôn còn lại, trên mặt lại không có tiếu ý. Thản nhiên nói đạo hữu khách khí. Ta cùng với Dương Lăng là bạn tốt. Không cần khách khí. Chư vị mời vào bên trong động nói chuyện. Nguyên Dương Tiên Tôn phía trước dẫn đường. Mọi người ra đình tiến nhập động phủ. Trong động phủ này người càng nhiều, Dương Lăng nhận ra không dưới 20 người. Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Long Đạo Quân, Xích Viêm Đạo Quân vân vân bên trong môn phái quen biết. Trong đám người, Dương Lăng còn thấy được cô Tinh Nguyệt còn có các nhân vật trong Đại Tiên Môn. Trên cửu môn pháp hội xuất hiện qua Liễu Liễu Đạo Tôn, Thần Mục Đạo Tôn vân vân.

trái lại tu sĩ Cửu Châu chết ở trong tay tu sĩ này không đếm hết được. Rốt cục khi Vạn Kiếm Đạo Nhân một kiếm bổ ra linh đài tiểu thế giới của kẻ đối đầu, Cửu Châu rung động, cũng không ai dám tìm Vạn Kiếm Đạo Nhân phiền phức nữa. Vạn Kiếm Đạo Nhân khi đó danh tiếng cực thịnh, một thời có một không hai, nhưng tại thời khắc đỉnh nhất nổi nhất thì phiêu nhiên rời đi, ly khai Cửu Châu. Mặc dù qua đi mấy vạn năm, Vạn Kiếm Đạo Nhân danh đầu vẫn như cũ được khẩu khẩu tương truyền trở thành truyền kỳ. Vạn Kiếm Đạo Nhân dường như vị kia sáng tạo kinh thần Cửu Phương Lý Thái Chân giống nhau. Hai người đều là hạng người vang dội cổ kim kinh tài tuyệt diễm. Dường như lưu tinh xẹp qua bầu trời đêm làm chói mắt, cho dù ai cũng không có thể bỏ qua. Dù trôi qua mấy vạn năm rồi, trước mặt mọi người cư nhiên là Vạn Kiếm Đạo Nhân đệ tử. Người này có vài phần uy phong của Vạn Kiếm Đạo Nhân ngày trước. Thực lực có thể hay không kinh khủng như Vạn Kiếm Đạo Nhân ngày trước chứ? Vô số ý niệm đều tại trong đầu mọi người thoáng hiện ra. Đa số người ở đây, nội tâm càng thêm chờ mong lúc này đây đấu pháp. Có nhân vật Vạn Kiếm Tiên Tôn như vậy, chắc là quá trình nhất định thập phần hấp dẫn. Phá Diệt Tiên Tôn chính là nhân vật có số má của Thái Huyền Môn. Nhưng hắn lúc này đối mặt Vạn Kiếm Tiên Tôn, nội tâm lại cảnh giác. Ha ha! Một tiếng cười to, Liên Hoa Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện trước mặt, nghe đại danh đã lâu, hạnh ngộ. Vạn Kiếm Tiên Tôn liếc mắt quét nhìn Liên Hoa Tiên Tôn, nói bản Tiên Tôn thân phận là Trung Nguyên Châu Vạn Kiếm Sơn Trang chủ nhân. Chứng kiến lần đấu pháp này, Liên Hoa Tiên Tôn gật đầu đấu pháp nếu tại Trung Nguyên Châu, tự nhiên do Trung Nguyên Châu chúng đạo hữu làm chứng kiến. Không nghĩ tới Vạn Kiếm đạo hữu xuất sơn, từ lâu không gặp. Vạn Kiếm huynh tu vi càng thêm thâm hậu. Một gã trung niên nam tu mặt đen từ phi phản bay xuống, hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn chắp tay thi lễ, thập phần khách khí. Ngoại nhân chẳng biết Vạn Kiếm tổ sư lợi hại, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói ta tưởng là ai? Nguyên lai là Thiên Độc Sơn Trang chủ nhân. Thiên Độc Tiên Tôn, người ta có 1000 năm chưa từng gặp gỡ a. Thiên Độc Tiên Tôn cười cười hôm nay có thể cùng Vạn Kiếm đạo hữu chứng kiến đấu pháp tại hạ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Vạn Kiếm Tiên Tôn không nhịn được vung tay áo lời vô ích không cần nhiều lời. Nếu người đã đến đầy đủ, đấu pháp có thể bắt đầu. Một đạo lam sắc cương khí thất luyện bắn vào trong hình vuông bích chướng. Cương khí dừng lại, hiện ra một người, chính là một người trong lần này đấu pháp, Kim Huyền Bạc. Bích chướng này từ ngoài nhìn vào trong suốt, người bên ngoài có thể thấy rõ tình hình bên trong. Kim Huyền Bạc trong ánh mắt sát khí chớp động, cả tiếng nói Dương Lăng ở đâu? Ngươi không phải là khiếp đảm chứ? Phía dưới, Dương Lăng cước thải một mảnh đạm tử kiếm quang, không cũng tiến nhập trong hình vuông bích chướng. Cường nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Nhưng nhân chứng còn chưa mở miệng, hai người đều bảo trì khắc chế, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Vạn Kiếm Tiên Tôn cao giọng nói hôm nay Thái Dịch Môn Dương Lăng cùng Thái Huyền Môn Kim Huyền Bạch đấu pháp. Dương Lăng nếu bại tùy ý Kim Huyền Bạch xử trí, Kim Huyền Bạch nếu bại tùy ý Dương Lăng xử trí. Bản Tiên Tôn công bình công chính, nếu có người phạm quy lập tức giết. Thiên Độc Tiên Tôn cũng cất cao giọng nói hôm nay Thái Huyền Môn Kim Huyền Bạch cùng Thái Diệt Môn Dương Lăng đấu pháp, nếu có nhất phương bại tùy ý một phương khác xử trí. Bản Tiên Tôn cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn dốc hết sức giữ gìn công bình công chính, nếu có người dám can đảm phá hư, ta tất cùng vạn kiếm tiên tôn liên thủ đánh chết. Hai vị tiên tôn nhìn nhau, song song lệnh nói đấu pháp bắt đầu. Bảo thủ tiên tôn phóng xuất một kiện pháp khí, cư nhiên là một gốc cây bạch ngọc điêu thành đại thụ che trời. Cây cao 3.000 trượng, đồng đồng như cát, hướng tứ phương kéo dài đi ra ngoài. Trên mỗi một cành cây đều biến hóa ra một phương ngọc thai nho nhỏ cung cấp cho người đứng xem. Vì vậy tân khách Thái Dịch Môn mời tới đều chọn lấy một phương ngọc thai quan chiến. Nhìn về nơi xa, bảo thụ rạng rỡ sinh huy, ánh sáng thiên địa, khí thế không chút nào kém gì Phi Phản. Mà Thái Huyền Môn Phi Phản cũng đã lớn hơn lên, hiện ra tu sĩ trong đó quan chiến. Trong đó có tiên tôn, có đạo tôn, nhân số rất nhiều, không thua gì bên Thái Dịch Môn. Đều thần tình túc mục mà hướng sang hình vuông bích chướng nhìn qua. Trong hình vuông bích chướng, Dương Lăng cùng Kim Huyền Bạch đều nhìn chăm chú vào đối phương, hai người chưa động thủ. Kim Huyền Bạch ánh mắt rơi vào trên người Dương Lăng. Ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí thoải mái nói: Dương Lăng, bản đạo quân mặc dù nghĩ ngươi rất ngu xuẩn, nhưng rất bội phục dũng khí của ngươi. Dương Lăng cười nhạt: ngươi tuy rằng không có gì dũng khí, bất quá ta lại rất bội phục ngu xuẩn của ngươi. Bầu không khí cứng lại, Kim Huyền Bạch mặt trầm xuống, ít xính miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay ta phải cho ngươi biết nhân tiên cùng địa tiên chênh lệch. Phong bế thuật Phinh Lam sắc cương khí này bỗng nhiên phóng lên cao, chỉ khoảng nửa khắc tràn ngập không gian hình vuông. Lam sắc cương khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Dương Lăng còn chưa kịp đáp lại, thì trước mắt tối sầm, bị vây khốn trong một cái không gian phong bế. Cương khí hình thành không gian. Tòng bên ngoài nhìn vào, một quả thật lớn lam sắc cự đản bao vây Dương Lăng, cự đản lộ ra lưu ly sáng bóng. Trong không gian này, nghe không được, nhìn không thấy. Dương Lăng ngũ cảm lục thức đều bị phong bế, thần thức cũng không thể phát ra. Trong lòng không khỏi trầm xuống, nghĩ thầm phong bế thuật cũng khá thần diệu. Phá nó không dễ. Mà lúc này, thanh âm lãnh khúc của Kim Huyền Bạch truyền vào trong tai Dương Lăng: Dương Lăng, ngươi biết chân nhân cùng đạo quân khác nhau là cái gì không? Ngươi căn bản chẳng biết như thế nào là đạo, mà bản đạo quân đã đứng ở trên đại đạo. Phong vũ lôi điện, ngũ hành thập khí quy tắc đều đã được ta hiểu biết. Mà ngươi chỉ là một gã chân nhân nho nhỏ, ngay cả kim đan cũng chưa thông linh. Ngươi cùng ta đấu, đó là muốn chết. Dương Lăng ha hả cười: Kim Huyền Bạch, ngươi cho là đạo thuật thật có thể vây khốn ta sao? Lúc nói, Dương Lăng vận chuyển chân lực, tay trái hướng về phía trước, tay phải xuống phía dưới, hung hăng chống đo. Liền có thao thao bất tuyệt cự lực chấn động đi ra ngoài. Một cổ lực lượng này cương liệt bất phàm, to lớn bất khả tư nghị. Mọi người nghe một tiếng sấm sét nổ vang, không gian phong bế cư nhiên bị Dương Lăng thoáng cái mở ra. Mọi người chỉ thấy lam sắc cự đản này răng rắc, lúc thanh âm này vang lên, cự đản liền bị cắt thành hai nửa. Trong đó một đạo ngũ thải quang khí bay ra, một lần nữa hóa thành dáng dấp Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng cầm trong tay Tử Điện kiếm, cười nói: Kim Huyền Bạch, ngươi xem ta một thức kiếm đản thiên sơn này ra làm sao? Hai tay huy vũ, trong tay Dương Lăng Tử Điện kiếm một trận biến ảo. Trong sát na đánh ra một đạo tử sắc quang trụ. Tử quang cương khí này như cuồng long nhất bàn cuộn lại. Tử điện kiếm chuyên trảm nguyên thần, hôm nay khôi phục 1-2% uy lực. đã có thể đối với chân cương sản sinh uy hiếp. Không tốt, tử quan vừa ra, Kim Huyền Bạch đã thất kinh. Chân cương bị tử quan chém một chút, trong nguyên thần hắn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt khó có thể chịu được. Chân cương đảo lại cấp tốc trở về trong cơ thể Kim Huyền Bạch. Tử sắc kiếm quan cũng không chịu để yên, lập tức truy sát qua. Trong lòng tức giận, đem chân cương chấn động, Kim Huyền Bạch quát lên: tạp kỹ của ngươi cũng bình thường. Hỗn loạn thuật. Khải lam sắc chân khí tản mát ra huyền ảo pháp lực, hình vuông không gian bỗng nhiên lại hỗn loạn lên. Đây là một loại hỗn loạn bất khả tư nghị. Không gian hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, cảm giác hỗn loạn, tất cả đều trở nên cực không chân thật. Tử điện kiếm rõ ràng chém về phía Kim Huyền Bạch, cuối cùng chém về phía Dương Lăng. Đạo thuật này quả nhiên lợi hại, Dương Lăng không dám sử ý, vội thu lại tử điện kiếm, há mồm phun một cái, lưỡng đạo đạm tử quan hoa bắn ra, phong duệ vô cùng. Trong kiếm quan chất chứa chân khí Dương Lăng cảm ứng nhạy cảm, phản ứng cấp tốt, ngược lại cũng có thể sơ lược khắc chế hỗn loạn thuật. Thiên hàn, địa ngưng kiếm trận cũng bị hỗn loạn thuật ảnh hưởng. Rõ ràng đánh đông, kết quả lại là đánh tây. Rõ ràng đi tới, lại lui về phía sau. Vẫn không gặp được Kim Huyền Bạch. Kim Huyền Bạch thấy Dương Lăng cũng kiềm lư kỹ cùng. Cười to nói: Dương Lăng, nếu không phải đấu pháp mà nói, ta xác thực không thể đem ngươi làm gì được. Chỉ cần ngươi bỏ trốn mất dạng, bản đạo quân cũng không thể bắt được. Nhưng đây là đấu pháp, ngươi không thể chạy, chỉ có thể chiến, vì thế ngươi chết chắc rồi. Hư không đoạn. Hải. Thanh âm vừa rơi xuống, trong tai Dương Lăng bỗng nhiên nghe được băng băng có tiếng gãy, đó là thanh âm khí lưu gãy. Chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng ủy bí gia tăng đến tự thân. Trong nháy mắt, vài căn tóc Dương Lăng thoáng cái gãy, sau đó tóe diệt, phát ra băng băng giòn tan. A, đó là hư không đoạn. Thái huyền môn bí truyền đạo thuật ở ngoài không gian đấu pháp, có người phát ra tiếng than sợ hãi. Chân nhân thế nào có thể cùng đạo quân đấu chứ? Đạo thuật có uy lực thật lớn, chân nhân là không có thể chống lại. Đa số người đối với Dương Lăng không xem trọng, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lăng ánh mắt ngưng động, quanh thân bỗng nhiên đằng khởi một tầm quan khí ngọc sắc trong suốt. Quan khí này vừa ra, nhất thời bảo vệ quanh thân Dương Lăng, ngạnh kháng đo cổ hư không đoạn này. Vừa thấy ngọc sắc quan khí này, Thanh Phong Tiên Tôn bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Trong tai vang lên truyền âm của Bảo Thụ Tiên Tôn: đây chính là Đại La Huyền Khí. Điều này sao có thể? Thanh Phong Tiên Tôn thần tình vui sướng, gật đầu: thật không sai, là Đại La Huyền Khí, nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Đỡ hư không đoạn. Dương Lăng hai tay niết một cái bí quyết, thi triển ra tỏa hình thủ đoạn, thét lên như sấm mùa xuân định. Sát na trong lúc đó, toàn bộ không gian đấu pháp đều động lại xuống. Dương Lăng mượn tỏa hình thuật thoáng cái định trụ không gian. Lúc này trong tất cả không gian cũng đều bị ngạnh kháng định trụ. Định trụ không gian có một phần nghìn cái sát na. Dương Lăng hai mắt vừa mở, một quyền ngưng trọng thâm hậu đánh ra. Trên quyền phong chân lực kiếp động, phá, quyền ra như núi, một đạo ngũ thải quan khí cuồn quyển xuất ra, hung hăng đánh vào, oai phong đại phá diệt. Ca, một tiếng giòn hưởng, phản phất vô số lưu ly trong nháy mắt bị nghiền nát. Một thời khắc này,